Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Bình An Đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu Malek Fasi. Vị này ở Vigo nữ sĩ kết hợp một chút, đi công ty quỹ nước ngọt đầu tư mấy triệu đô la người tuổi trẻ. Đã rất lâu không theo Diệp Đông Thanh liên lạc rồi. Nhà hắn ở Boston có nhà công ty thủy sản. Từ sau khi xanh liền không làm sao là tiền phát qua buồn. Chính xác điểm tới nói. Từ Diệp Đông Thanh bắt đầu theo tiểu Edward Johnson đánh cuộc với nhau sau đó. Hắn liền không lại đánh đã điện thoại qua. Ban đầu chuẩn bị tiếp tục đi công ty quỹ nước ngọt đầu tư ý tưởng. Phỏng đoán vậy theo Diệp Đông Thanh và tiểu Edward kết thù. Như vậy chết trong bụng, suy nghĩ một chút ngược lại cũng bình thường. Một bên là bối cảnh không rõ Diệp Đông Thanh, chẳng qua là ở Phú Uôn có nhà công ty nhỏ thôi. Bên kia chính là tập đoàn Fidelity Investment người thừa kế tiểu Edward. Trong nhà chỉ là trên mặt nổi giá trị con người thì có hơn 10 tỷ đô la. Chân chính chen vào thế giới tầng trên nhất, trừ phi đi làm cỏ đầu tường. Ở chỉ có thể chọn một khối kết giao dưới tình huống. Làm sao cũng sẽ không chọn Diệp Đông Thanh mới đúng. Huống chi, Malek và tiểu Edward biết được thời gian lâu hơn. Thời gian dài như vậy liền điện thoại cũng không có. Đủ để tỏ rõ Malek thái độ. Diệp Đông Thanh không để ý. Người không phải là chuyện như vậy. Nhắc tới và Malek Fasi vậy không gọi được bằng hữu. Giờ phút này nhận được đối phương gửi tới Giáng sinh chúc phúc tin nhắn ngắn. Chỉ đáp một câu, cảm ơn, đã qua. Sau đó liền đưa điện thoại di động nhét vào quần sót biển trong túi. Tiếp tục uống mát mẻ bia đá. Khoảng cách tiểu Edward thua hết đánh cuộc với nhau đã qua một đoạn thời gian. Không biết lúc nào sẽ bị trả thù. Cũng không biết có thể hay không bị trả thù. Nếu như là hắn mẫu thân Johnson nữ sĩ bởi vì thù dai tự mình động thủ. Diệp Đông Thanh có thể còn biết có chút kiêng kỵ. Còn như tiểu Edward, chỉ cần dám đến là có thể để cho hắn thua đến chỉ còn lại nội y nhỏ. Không đáng để lo, bình an đêm tiệc bên lửa trại tương đương náo nhiệt. Ban đầu hắn là không thích ăn Tết. Từ phụ mẫu sau khi qua đời cũng không thích đi nữa. Cảm thấy náo nhiệt chỉ là của người khác náo nhiệt mà thôi. Cô Tổng hội thiên vị đến cho hắn mua tiện nghi nhất lễ vật. Quần áo loại cũng vậy. Náo nhiệt không khí có thể làm cho trong nội tâm cảm giác cô độc bị ẩn núp. Nếu như cộng thêm oi bức thời tiết dặm mát mẻ bia đá. Vậy thì càng tốt hơn. Những cái kia không vui mau cũng đã qua. Gần đây Diệp Đông Thanh tâm tình luôn là thật tốt. Cầm trên tay trang bị đầy đủ lão bản từ cất tinh bia ly lớn. Và tối nay trước căn bản không nhận biết bang Montana các du khách cụng ly. Ngay sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục đi trên bàn lấy rượu. Bình an đêm, nhà này hải sản nhà ăn lão bản cử hành hoạt động. Vào sân nộp 100 đô la. Bia tùy tiện uống, hải sản vậy tùy tiện ăn. Hai cái đến từ Alaska lạnh như băng hải vực cua hoàng đế. Đang vỉ nướng lên phát ra tí tách lạp lạp thanh âm. Một ly nhỏ điều tốt nước sốt đổ vào đi lên. Ngọn lửa ngay tức thì vọt cao. Đưa tới các du khách lớn tiếng tốt hơn. Xa xa chính là biển. Tiệm ăn này lão bản đến từ Hy Lạp. Coi như cũng thuộc về người bên ngoài. Thà và người nhà cùng nhau qua cái nhàm chán bình an đêm. Hắn cho rằng vẫn giống như vậy theo người xa lạ cử hành phái đối với càng thoải mái. Nói chuyện với nhau trước chuyện thú vị, ăn cái gì uống rượu, lớn tiếng cười vui, cao hứng có, nhà ăn cũng có thể kiếm được tiền, thuộc về nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Ở Miami loại này thành phố du lịch, mọi người đi lui tới lại đi. Sẽ không dừng lại quá lâu, mỗi một người đều có câu chuyện, chung quanh đây các lái buôn sớm thành thói quen và một đợt lại một đợt người bất đồng sống chung. Triệu Lưu Ly bận bịu lấp đầy bụng mình, chuyên chọn trước kia chưa ăn qua hải sản thưởng thức, bị mù tạc cay đến nước mắt chảy ròng, mà tiểu thư Laura từ nhận một điện thoại sau đó, tâm trạng thì trở nên được hỏng bét. Phần mình chính là một ít rượu tính, ngắn ngủi hơn 10 phút trong thời gian đã liền uống 2 ly bia đen. Diệp Đông Thanh nhìn ra dị thường, nhưng lại không có đi hỏi, bao gồm chính hắn ở bên trong. Ba vị này bên trong không một cái có tràn đầy hạnh phúc gia đình. Muốn nếu không cũng sẽ không ở ngày hôm nay gặp nhau tại Miami bờ biển. Trên đời nào có nhiều như vậy tràn đầy hạnh phúc chuyện cổ tích. Cuối cùng còn được dựa vào mình. Từ nhà cô rời ra ngoài. Không sai biệt lắm sắp 4 tháng. Thời gian liền một cái thăm hỏi điện thoại đều không nhận được. Điện thoại di động mới đổi dãy số không sai. Nhưng lão luyện cơ hội vậy vẫn còn ở dùng. Phỏng đoán vậy đối với bụng dạ đầu óc hẹp hòi hai vợ chồng. Rất sợ gọi điện thoại tới đây sau đó, Diệp Đông Thanh sẽ yêu cầu tiếp tục trở về ở. Thật ra thì bọn họ không gọi điện thoại tới đây tốt nhất. Hắn vui vẻ dưới mắt loại này độc lập sinh hoạt trạng thái. Không hy vọng tiếp tục cùng người nhà kia tồn tại qua nhiều dính dấp. Liền liền nghĩ đến cũng biết cảm thấy không nhịn được. Bị rượu cồn kích thích đến. Hắn đang cùng một vị bang Montana dân du mục nói này nói kia. Nhắc tới công viên Yellowstone National cảnh đẹp. Hàng năm bị tuyết bao trùm cao núi. Cuộc sống ở trong thành người. Rất khó cảm nhận được đó là như thế nào nhàn nhã lại cuộc sống nhàm chán. Nghe còn rất thú vị. Ăn uống no nê. Vốn là không buông ra người. Đến phía sau liền mình đang làm gì vậy cũng không biết. Có vị người trung niên tức miệng mắng to vậy ra. Quỹ nhà mình người làm vườn lão bà. Là hét cũng phải không tuân quy củ. Tối nay đi ngay tiến hành đặc thù đổi trác. Bên cạnh còn có người đi theo khen ngợi. Một vị khác ở bang California San Francisco công tác thầy về hưu. Uống mơ hồ sau đó sợ mất mặt. Lén lén đem bia đi trên quần đổ. Trong miệng nói nhỏ vừa nói con cái gay gâu. Nhớ tới qua đời bạn già thời điểm. Khóc đến nước mũi cũng chảy ra. Hẳn là thật yêu không sai. Nếu như đợi ở nhà không thích ra cửa. Rất khó tiếp xúc tới những thứ này hình dáng vẻ. Sắc người xa lạ. Có thể cùng nhau vượt qua năm nay bình an đêm chính là duyên phận. Diệp Đông Thanh giống vậy uống nhiều rượu. Hắn không nói nhiều, chủ yếu ở bên cạnh vui nghe. Ăn uống no nê, nhiều lần thiếu chút nữa muốn ói phun ra. Cuối cùng chỉ đánh ợ rượu. Tay ngắn phía sau ướt đẫm, đã mang theo màu trắng muối xương. Từ 7 giờ bắt đầu, đợi đến buổi tối hơn 10 giờ mới rời đi. Gọi điện thoại để cho khách sạn phái xe tới đón mình. Thuận tiện tìm một kéo xe đem chiếc kia Aston Martin lái về khách sạn. Ở rộng rãi trong 6 phòng, hắn mới vừa đứng đang tắm gian bên trong cọ rửa. Không lâu Laura liền vội vàng chạy vào, ôm bồn cầu ói à ói. Thanh âm để cho Diệp Đông Thanh đi theo muốn ói. Nhìn gặp một mặt buồn ngủ Triệu Lưu Ly đi tới, đến gần cửa phòng vệ sinh, nhanh chóng lấy tay che bộ vị mấu chốt. Tới câu, ta đang tắm, ok, rất bình tĩnh, cô gái quay đầu bước đi, tận lực không đi xem vậy đống nôn mửa vật. Diệp Đông Thanh cảm thấy buồn cười, trong miệng vừa nói, các người gian phòng cũng có bồn cầu, chạy đến ta tới nơi này làm gì, nhanh lên đem ngươi tóc vẹt ra, sắp đụng phải bên trong. Chiếu cố uống rượu say người phụ nữ tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Không dậy tâm tư gì, cái này thân mùi rượu đủ để cho hắn thanh tỉnh, thề lại cũng không thể để cho Laura uống rượu. Đi ra sau khi mặc quần áo xong, thật vất vả kêu nàng đứng lên, xúc miệng nằm đi trên ghế salon ngủ, mới vừa thu xếp ổn thỏa nàng. Trở về phòng rút ra nửa điếu xì gà công phu, Laura lại đi phòng vệ sinh ôm bồn cầu, thật là không biết làm sao. Gọi điện thoại để cho Lễ Tân đưa sữa chua tới đây. Uống xong loại dáng vẻ này, trong dạ dày không ít đồ ban đêm sẽ rất khó chịu. Chính hắn cũng muốn uống một ít. Nghe gặp tiếng gõ cửa thời điểm lấy là nhanh như vậy sẽ đưa tới. Mở cửa phát hiện có vị cô gái tóc vàng đứng ở đó. Xem lối ăn mặc cũng biết là nghề gì. Có thể ở loại khách sạn này kiếm khách. Dung mạo thấp không đi nơi nào. Diệp Đông Thanh động tác hơi dừng lại. Vui vẻ nói. Vừa vặn, tới đây giúp bạn ta lau lau người. Nên thu bao nhiêu tiền ta liền cho bao nhiêu tiền. Chấm ngoặc kép. Cô gái này lang đi tới sau đó, nhìn gặp nằm ở trên bồn cầu ngủ Laura gò má, lập tức đem khó có thể dùng lời diễn tả được ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Thanh. Thẳng thừng hỏi hắn nói, tốt như vậy cơ hội, người chắc chắn để cho ta tới. Dám cơ hội, ta người này sợ phiền toái. Bao nhiêu tiền trước nói cho ta, ta muốn đi ngủ, chờ lát nữa trực tiếp cầm tiền rời đi. Không chế nãy ngươi làm ăn. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nasan-nối-tau-tsuong-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.